Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, được lắm lấy yếu thắng mạnh. Né tránh, Cao Đức trừ bỏ né tránh, không nữa làm cái khác bất cứ chuyện gì, thần sắc hốt hốt hoảng hoảng, cũng không biết còn muốn ở như vậy cùng đường mạt lộ vậy trong hoàn cảnh. Kiên trì bao lâu? Xẹt xẹt một đạo ánh đao dạng chớp giật, hầu như là dán vào da đầu của hắn xẹt qua, gọt xuống một đại sợi tóc bạc đến. Chỉ cần lại chậm hơn một chút xíu, Cao Đức sẽ bị đánh trúng. Trong ánh mắt của hắn có vẻ hoảng sợ, chợt lóe lên. Bạch Hải nhìn hắn dáng vẻ, tự nhiên là trong lòng sửa đổi, kiên định muốn đem Cao Đức đánh giết ở đây ý nghĩ. Cái kia trung ương nơi, Hoán Nhật chân quân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt thâm thúy lại sắc bén. Hắn rõ ràng bắt lấy Cao Đức vừa nãy cái kia vẻ hoảng sợ, phẳng phất nước suối một dạng, từ đáy mắt xông tới, tách để vào trong mắt. Nhưng ở cái kia vẻ hoảng sợ dưới, còn có giảo hoạt tính toán vẻ. Lăn mà qua, tên tiểu tử này, trong lòng nói bốn chữ. Hoán Nhật chân quân con ngươi lỏng ra, mấy người khác đã cảm giác được có chút vô vị lên. Thẳng thắn nói, trừ bỏ gan lớn một ít bên ngoài, số may một ít, bọn họ đã không tìm được càng nhiều ca ngợi từ đến đưa cho Cao Đức. Bất kể như thế nào thấy thế nào, Cao Đức đều là ở kéo dài hơi tàn, chờ Bạch Hải phạm sai lầm cơ hội. Liền ngay cả cái kia lão giả đầu trọc, giờ khắc này cũng là nghĩ như vậy. Mấy người không biết, Hoán Nhật chân quân để tránh Cao Đức rước lấy quá nhiều người nhìn chằm chằm, cũng sớm đã từng căn dặn hắn, liền là cần nhờ cái kia Liệu Địch Tiên Cơ vậy thủ đoạn thắng, cũng muốn làm lại thật một ít, không thể như vậy lộ liễu cùng rõ ràng. Cao Đức hiển nhiên nghe vào trong, mặt khác mấy lão già nhìn chỉ chốc lát sau, liền không nữa đặc biệt quan tâm, vừa vặn làm thỏa mãn Hoán Nhật chân quân ý. Ầm ầm ầm, đầy trời phép thuật ngang dọc, quang ảnh đạo đạo, còn có am hiểu cận chiến quái vật đuổi ở hai người phía sau cái mông, tình cảnh càng ngày càng loạn cả lên. Cao Đức phảng phất một cái sơ sẩy, liền bị đánh trúng một chiêu. May là ngoài thân phòng ngự thần thông sớm mở, tuy bị đánh trúng lại không đại bệnh, nhưng tình cảnh này nhưng là xem Bạch Hải trong lòng tự tin càng đủ lên. Bạch, Cao Đức lại là lóe lên, trốn hướng về mặt bên trong. Bạch Hải đẩy phòng ngự thần thông đuổi theo, ngoài thân một tầng kim quang lập lòe, tốc cực nhanh. Đột nhiên, Cao Đức nửa đường lại lóe lên, hóa ra là phía trước một mảnh màu xanh lam mưa bụi dạng công kích kéo tới. Vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Hắn này lóe lên, lại bị Bạch Hải đuổi sát mấy phần, song trưởng cuồng đập, oanh Cao Đức càng thêm chật vật trốn lên. Bạch Hải rốt cục chờ đến cơ hội, một trưởng đem hắn đánh bay, mắt sáng lên sau, liền muốn đi tới đem Cao Đức đánh giết. Vào thời khắc này, chỉ thấy Cao Đức lại là đột nhiên một cái bay lên không. Nguyên lai phía trước lại có hai tầng công kích đồng thời tập lại đây, Bạch Hải cũng bay lên không, theo sát không nghỉ. Trong bầu trời, bỏ chạy Cao Đức ngước nhìn phía trên, thần sắc hiếm thấy nghiêm nghị lên, yên lặng tính toán cái gì bình thường, đồng thời trong lòng bàn tay đột nhiên đánh ra óng ánh khắp nơi ánh lửa, đâm người tai mắt. Một tức, hai tức, ba tức, bá sau ba hơi thở, Cao Đức đột nhiên lại là một cái ngang tránh. Bạch Hải vào thời khắc này lại là con người mãnh trợn lên, nguyên lai Cao Đức trên đỉnh đầu còn có công kích là một mảnh xương băng dạng đồ vật, phảng phất trọng có vạn cân một dạng, lấy một cái quỷ dị tư thái hướng xuống đập tới, vô thanh vô tức. Mảnh này xương băng nguyên bản là đánh úp về phía Cao Đức, Cao Đức tránh ra sau, tự nhiên chính là đánh úp về phía Bạch Hải. Bạch Hải trong lòng sóng lớn lên, càn quét xong chính mình cái kia nửa đoạn đường nối hắn. Đương nhiên biết này xương băng lợi hại bao nhiêu, một khi dính lên, cấp tốc đóng băng, tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại, đổi thành là những thời gian khác. Bạch Hải căn bản không để ý, nhưng hiện ở xung quanh nhiều như vậy quái vật, một cái phạm sai lầm, đều là có thể muốn đòi mạng. Tên đê tiện, nhưng ngươi muốn tính toán ta, còn kém xa lắm, Bạch Hải trong lòng mắng to một câu. Vội vã cũng tránh đi, tốc độ kia tuyệt đối có thể tránh mở, nhưng vào thời khắc này, công kích kéo tới, vèo, phía trước Cao Đức đột nhiên lấy ra một tờ phù lục, hướng sau đập tới, phù lục muốn nổ tung lên, không tên trấn áp lực lượng, rơi vào Bạch Hải tốc độ đột nhiên chậm lại, xương băng dán vào Bạch Hải cõng xẹt qua. Mắt trần có thể thấy màu xanh lam băng, lấy một cái thủy ngân tiết địa vậy tư thái, bắt đầu lan tràn lên, hơn nữa hướng về trong thân thể chui vào, đông lại máu thịt của hắn, đông lại xương của hắn, đông lại nguyên khí của hắn vận chuyển. Trong chớp mắt, Bạch Hải tốc độ lại liền lại chậm một đoạn, ha ha ha, cười to tiếng, từ phía trước truyền đến. Cao Đức đột nhiên lại một cái xoay người, đánh ra một mảnh kim quang. Mảnh này kim quang, ước chừng hơn 30 mảnh, tất cả đều là vàng chói lọi phù lục. Ầm ầm ầm, này 30 mấy tấm phù lục đánh ra sau, ngay lập tức sẽ ở Bạch Hải bên người, nổ tung lên. Những bùa chú này đều là trên thị trường mua được mặt hàng, không thể nói là thật lợi hại. Nhưng mỗi một tấm bên trong bao bọc sức mạnh, tất cả đều là khốn người loại hình sức mạnh. Thí dụ như cấp cao cát chảy thuật, gió chói buộc thuật, trọng lực thuật, mỗi chương chỉ cần có thể đưa đến một chút tác dụng. Ở cục diện bây giờ dưới, liền đầy đủ Bạch Hải nhận, Cao Đức cũng là nhịn được. Dĩ nhiên mãi đến tận hiện tại, mới lấy ra những bùa chú này đến, Bạch Hải mới thôi thúc pháp lực. Xua đuổi tiến vào trong cơ thể hàn ý, liền đụng với này hơn 30 tấm phù lục chợt nổ tung sức mạnh. Thân ảnh lại là dừng lại, người này sắc mặt lại ngưng một đoạn. Cao Đức đập ra phù lục sau, lại là pháp bảo liền đào, hướng về Bạch Hải đánh ra ngoài. Những phương hướng khác bên trong, những quái vật kia cũng điên cuồng giết tới, đương nhiên cũng có giết hướng về Cao Đức. Nhưng đừng quên, Cao Đức lại không bị nhốt lại, một bên điều khiển pháp bảo đồng thời, một bên né tránh lên. A, tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ từ cái kia trung ương nơi truyền đến. Mười mấy phàm thuế kỳ quái vật, thêm vào hai đầu tổ khiếu kỳ quái vật công kích, hơn nữa Cao Đức công kích, Bạch Hải lại bị nhốt ở nơi đó, trên người phòng ngự thần thông hầu như là chớp mắt liền bị phá đi. Sau đó, chính là đa dạng công kích kéo tới, đem Bạch Hải thân ảnh bao phủ hoàn toàn xuống. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng ầm ầm nổ vang. Hống, sau một chốc, điên cuồng tiếng rít gào từ cái kia trung ương nơi truyền đến. Bạch Hải lại vẫn không chết. Bá một tiếng tiếng nổ vang, Bạch Hải bay xung mà đi, đã thành một người. Hỗn thân thủng trăm ngàn lỗ, da thịt mục nát, ở trong thời gian rất ngắn, cũng đã không còn hình người. Sau khi đi ra, hướng về Cao Đức, điên cuồng đuổi theo, xoạt xoạt xoạt xoạt, lại là một mảnh tiếng xé gió. Cao Đức mặt không hề cảm xúc, lại là mấy chục tấm phù lục, không cần tiền bình thường đập ra, ầm ầm ầm muốn nổ tung lên sau, lại là các loại công kích kéo tới. Bạch Hải thân ảnh lại ngừng, này dừng lại, lại bị những quái vật kia đuổi theo, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên, tiền bối cứu mạng, ta chịu thua, hô to tiếng, từ công kích kia nơi trung ương truyền đến, Bạch Hải âm thanh, vừa vội vừa nhanh, lo lắng chậm một chút nữa, chính mình liền bị sẽ giết không còn sót lại một chút cặn, dứt tiếng, không tên uy thế. Liền không hề có một tiếng động mà tới, những kia phát tiết cừu hận quái vật, hầu như là trong nháy mắt sau, liền bị trấn áp lại, bao quát Cao Đức ở bên trong. Một đạo bóng người màu xanh, vô thành vô tức xuất hiện ở công kích kia trung ương. Tiện tay vỗ một cái, liền đem cái kia các loại công kích nát tan, đem Bạch Hải cứu lại, đến nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Đến tới cứu viện tu sĩ, tự nhiên là Tây Thánh vực bên kia chí nhân tu sĩ. Là cái Thanh Bảo ông lão, sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp đẽ. Liếc mắt một cái máu me khắp người Bạch Hải sau, nhìn về phía Cao Đức, ánh mắt lạnh lùng, Bạch, vào thời khắc này, Cao Đức bên người, không gian sóng lớn cuộn sóng một cái, cũng xuất hiện một bóng người, là vị kia đi tìm Trấn Mi đạo quân trở về Hồng Huyền đạo nhân. Thanh Bảo huynh, sẽ không là muốn xấu quy củ chứ? Hồng Huyền đạo nhân đến sau, cười hì hì nói. Đối với cục diện này, đương nhiên rất cao hứng. Bên người Cao Đức, trên người uy thế đã đi, khôi phục tự do sau. Trước tiên hướng Hồng Huyền đạo nhân nói một tiếng cảm ơn. Lại hướng về đối phương mặt hung tợn theo dõi hắn Bạch Hải. Vui cười hớn hở chắp tay. Đạo hữu, đắc tội rồi. Cao Đức cười hì hì nói. Bạch Hải âm trầm đẫm máu khuôn mặt. Ánh mắt phẫn hận, lại không thể làm gì. Cái kia Thanh Bảo tu sĩ, ở hừ lạnh một tiếng sau, cuốn lên Bạch Hải, hướng ngoài động phương hướng bên trong bay đi. Tiểu tử, làm ra không sai. Hồng Huyền đạo nhân hướng Cao Đức, khen ngợi gật gật đầu. Đa tạ tiền bối, Cao Đức lại tạ. Hồng Huyền đạo nhân gật đầu nói, ta muốn triệt hồi uy thế. Còn những quái vật này tự do, bọn họ vẫn cứ do chính ngươi tới đối phó. Cao Đức gật gật đầu, trước tiên lướt về phía xa xa đi. Hồng Huyền đạo nhân cũng lao đi. Chuyện sau đó, đã không dùng nhiều hơn nữa sách. Mà Cao Đức tuy thắng, nhưng chung quy là không có cướp được Bạch Hải gia sản. Còn kết liễu một cái kẻ thù, trong lòng kỳ thực là có chút khó chịu. Trung ương nơi. Hoán Nhật chân quân đương nhiên là vui vẻ gật đầu, nhưng này Tây Thánh vực đến Hùng sư ông lão, liền nổi giận trong bụng, cười gằn nói, được lắm lấy yếu thắng mạnh. Hoán Nhật chân quân nghe hiếm thấy cười ha ha, trong lòng nói, đó mới không phải cái gì lấy yếu thắng mạnh, mà là Cao Đức vốn là rất mạnh, chỉ là hắn không phải cường đang công kích hoặc là phòng ngự loại thần thông trên. Hắn cường ở những người khác đều không làm được liệu địch tiên cơ trên. Hoán Nhật huynh, không muốn quá cao hứng. Các ngươi cái kia đệ nhất tiểu tử, đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại đây. Hùng sư ông lão lạnh lùng nói rằng, Hoán Nhật chân quân nghe vậy, tâm tình lập tức bị phá hỏng. Liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, vẫn như cũ cùng Phong Vũ Lê Hoa đồng thời, nằm trên đất. Phảng phất hai cái người chết bình thường, không hề có một chút động tĩnh. Cái thứ nhất đường nối dung hợp nơi, rất nhiều tu sĩ đánh qua. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy có gần nửa tu sĩ chịu khổ đào thải. Một ít số may, đối thủ rất sớm bị knock out, thậm chí cũng không cần đánh, liền tiếp tục hướng phía trước giết đi. Mà đến nơi này, cái kia lão giả đầu trọc. Rốt cục để mọi người thở phào nhẹ nhõm, đạt tọa khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, mới tiếp tục lên đường, hướng về trước giết đi, hướng về trước giết đi. Trên đường quái vật, càng nhiều càng mạnh hơn lên, tổ khiếu kỳ, thỉnh thoảng có thể thấy được, có lúc thậm chí là hai cái đồng thời đánh tới. Đến nơi này, càng thêm thử thách chúng tu trình độ, Cố Tích Kim. Long Cẩm Y, Hữu Địch Thị, Tử Triệu Tinh, Bất Tử Điểu chờ cường thủ, dồn dập cầm ra bản thân càng nhiều thủ đoạn đến, không dám nhiều hơn nữa giấu, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, vẫn không có tỉnh lại, thời gian đối với hắn, càng ngày càng bất lợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,